Săn tình gặp ngay đại boss. Chương 15:15, ôm dỗ dành cho nín khóc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vân Ngữ Tịch hôm nay nhìn thấy bản thân cô năm 16 tuổi ở trong hành lang bệnh viện. Là một Vân Ngữ Tịch đang thật sự lo lắng, sợ hãi và bất lực, nhưng lúc này cũng đang kiềm chế bản thân đành phải thôi miên bản thân. Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Nhưng sự thật luôn tàn nhẫn. Người ở đầu bên kia điện thoại nóng nảy, giọng điệu rất hung hãn, thậm chí không thèm nhìn đồng hồ mà sáng sớm đã gọi cho cô ấy. Không biết cô ấy phải đi làm sao? Con xin lỗi. Vân Ngữ Tịch 16 tuổi cắn môi xin lỗi. Thân thể gầy gò không ngừng run rẩy. Ông ngoại vừa được đưa đi cấp cứu. Bác sĩ nói tình trạng nguy kịch. Hỏi người lớn trong nhà đến nói chuyện. Vân Ngữ Tịch trong bộ dạng Diệp Ngọc Giao đứng một lát rồi lạnh lùng rời đi. Cô đã biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Người phụ nữ đầu bên kia điện thoại tức giận mắng mỏ con gái không có đầu óc. Gọi cô ta có lợi ích gì? Bị ung thư giai đoạn cuối trước sau gì cũng chết. Chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, nên đừng có làm ầm ĩ lên. Vân Ngữ Tịch 26 tuổi ngồi ở cửa phòng cấp cứu. Vẻ mặt bình tĩnh, không để ý đến đôi tay đang nắm chặt của mình. Cô gái 16 tuổi cũng đi tới. Không để ý xung quanh. Dựa vào tường nhìn chằm chằm vào cửa phòng cấp cứu. Cảm giác thật kỳ lạ. Vân Ngữ Tịch 26 tuổi đang nhìn chính mình năm 17 tuổi. Hóa ra lúc đó trông cô như thế này. Nhưng tại sao cô lại xuất hiện ở đây? Giống như hoảng sợ tỉnh dậy sau một giấc mơ. Cảm thấy có gì đó. Vội vàng thay đổi quần áo rồi chạy ra ngoài. Chạy đến bệnh viện ngay thời điểm này. Cô chỉ là một kẻ hèn nhát. Lẽ ra cô có thể đến sớm hơn. Nhưng cô không biết mình đang sợ hãi điều gì. Cũng chưa bao giờ dám đối mặt. Chỉ là sợ nhìn thấy một ông già bị bệnh tật hành hạ trên giường bệnh chỉ còn lại một nắm xương. Chỉ là sợ nhìn thấy nỗi tuyệt vọng ẩn chứa trong đôi mắt tuổi 17 của chính bản thân mình. Hức, hức, hức. Một tiếng khóc nức nở bị kìm nén đột ngột vang lên. Giống như đã bị đè nén rất lâu đến hiện tại không thể đè nén được nữa. Tâm trạng không còn khống chế được nữa. Thì ra lúc đó cô đã khóc. Vân Ngữ Tịch cúi đầu chớp chớp đôi mắt chua chát. Bác sĩ ra ngoài, nói tình trạng khẩn cấp, muốn gặp người lớn. Cô biết chỉ là lúc đó cô chỉ là một đứa bé nên bác sĩ không nỡ nói cho cô biết ông ngoại cô không còn sống. Phải gặp người lớn để lo liệu hậu sự. Vân Ngữ Tịch cúi đầu. Không biết mình đang nghĩ gì. Trong lòng muốn khóc nhưng không thể. Cô rời khỏi bệnh viện. Phong Tiêu cau mày nhìn người say đang nằm trên giường. Lúc đầu còn nằm yên tĩnh. Nhưng sau đó bắt đầu khóc. Ướt cả gối. Không phải là anh chưa từng thấy người khác khóc. Nhưng những giọt nước mắt lặng lẽ này. Khiến trong lòng anh rất là bực bội. Cô ấy đã khóc suốt nửa tiếng đồng hồ và không có dấu hiệu dừng lại. Dưới mền, thân thể cuộn tròn thành một quả bóng. Hai tay ôm lấy góc mền. Cảm giác vô cùng bất an. Có vẻ cô bạn gái nhỏ của cậu đã gặp phải chuyện thương tâm. Ngô Trình Thành nhìn một lúc rồi nói. Phong Tiêu không đáp. Nhìn cô ấy như vậy đều có thể nhìn ra Diệp Ngọc Giao chắc chắn đã bị kích. Hát thích hay điều gì khác. Trong ấn tượng của Phong Tiêu, Diệp Ngọc Giao không phải là dạng người hay bộc lộ cảm xúc. Cho dù anh ăn ở nhà cô bao nhiêu lâu cô cũng không biểu hiện điều gì. Luôn thờ ơ với mọi thứ. Nhưng anh chỉ mới rời đi có mấy ngày. Lại thấy cô ấy trong bộ dạng chật vật như vậy. Đến cùng là chuyện gì? Có muốn tôi kiểm tra giúp cậu không? Ngô Trình Thành hỏi. Không cần. Phong Tiêu cũng muốn biết chuyện gì đã xảy ra. Nhưng anh không muốn thăm dò chuyện cá nhân của người khác. Trừ khi Diệp Ngọc Giao tự mình nói cho anh biết. Vân Ngữ Tịch nằm mơ một giấc mơ dài. Những cảnh tượng trong bệnh viện năm cô 17 tuổi lần lượt chiếu lại như một cuốn phim buồn. Không ngăn được cảm xúc đau đớn trong lòng cô. Cứ thể khóc vật vã. Cô đột nhiên mất đi ý chí sống. Ông ngoại đã mất. Người cô yêu thương nhiều năm lại kết hôn với người khác. Cô dường như trở nên thừa thãi. Trong bóng tối, cô không biết bàn tay ai đang nắm chặt tay cô. Ấm áp dễ chịu, Một lúc sau cô cảm thấy cả người mình được ôm lấy. Có người nóng nảy nói vào tai cô. Giọng nói rất cầu kính. Cô dường như tìm được điểm tựa liền ôm lấy đối phương khóc thật to. Như muốn trút ra hết sự tủi hơn. Phong Tiêu vừa rồi rất bất mãn. Nhưng lúc này anh nhìn thấy cô gái đang khóc tức tưởi. Hoàn toàn mất bình tĩnh. Không còn cách nào khác đành ôm chặt cô vào lòng ngực. Thuận tiện trừng mắt những người xung quanh đang bàn tán. Nếu không có việc gì thì nhanh đi ra ngoài. Đều là lỗi của Tam ca trêu chọc hắn. Nói rằng nếu hắn muốn đối phương ngừng khóc thì cứ ôm cô một cái là được. Ma xui quỷ khiến làm sao mà hắn lại tin lời. Chờ đến lúc anh tỉnh ngộ, người đó đã nằm trong vòng tay anh. Trời nóng như vậy nhưng cô ấy là tràn đầy khí lạnh. Anh khó chịu muốn bỏ ra nhưng đối phương lại nằm trong ngực anh khóc lớn hơn. Ngô Trình Thành đi ra ngoài. Có thể khóc thành tiếng là chuyện tốt. Vừa rồi bộ dạng khóc lặng lẽ kia khiến tất cả mọi người đều cảm thấy đau lòng. Đặc biệt là một người mạnh miệng nào đó. Bản thân Phong Tiêu có lẽ không nhìn thấy chính mình. Nhưng Ngô Trình Thành thấy rõ. Khuôn mặt của Phong Tiêu đầy sự đau lòng. Còn ở đó nói rằng không thích con gái nhà người ta. Cách chương.